Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm, chương 742, góc truyện audio.com, chương 742, gặp nhau, đối phương không thể ngờ được mà cười nhạo một tiếng, hỏi Hoa Văn Phụng. Tại sao lại muốn máy tắm ảnh trong tay tôi đến cùng là vì cái gì? Lại không thể dùng chúng để truyền ra ngoài, cô không sợ Hải Thụy trả thù sao? Tôi thật sự không rõ cô ghét Đường Ninh đến mức nào. Cô chỉ cần nói cho tôi biết cuối cùng cô có bán hay không, 30 triệu, đưa cho cô một tấm ảnh, dù sao tôi cũng muốn rời khỏi Thịnh Kinh, không thể dây dưa với nhau ở đây nữa. Đối phương suy nghĩ một chút cuối cùng cũng yên tâm. 30 triệu, Hoa Văn Phụng vẫn còn kinh ngạc trước con số này, cho nên thật lâu không trả lời. Người bên kia thấy Hoa Văn Phụng do dự, lập tức nói. Cô cho rằng đắt đúng không? Tôi không ép buộc, chẳng qua là vì tôi không phải mạo hiểm như thế này nữa. Tuy rằng tôi rất muốn có tiền, nhưng nếu mà so sánh, tôi càng muốn mạng tôi hơn nữa. Để ngăn người khác tìm tới tôi, tốt hơn hết tôi nên hủy bức ảnh này. Tôi thực sự không muốn tự thiêu thân. Nói xong, đối phương định cúp máy, nhưng Hoa Văn Phụng rốt cuộc lớn tiếng ngăn lại. Thời gian hẹn, địa điểm hẹn, cô chờ tôi nghĩ xong liền gửi lên cho điện thoại của cô. Sau khi cúp điện thoại, Hoa Văn Phụng đang đi tới đi lui trong phòng khách với điện thoại di động, bà ta căng thẳng, phải mấy phút sau bên kia mới gửi cho địa chỉ, bà ta mới bình tĩnh lại. Tất cả mọi thứ là để làm cho Đường Ninh biến mất khỏi Mạc Đình. Bà ta chỉ muốn xem, khi chứng cứ được đặt trước mặt Mạc Đình, nhìn thấy những bức ảnh tình cảm của Đường Ninh và An Tử Hạo, anh còn có thể nhịn được hay không? Thời gian, 2 ngày sau, địa điểm giao dịch khách sạn Miro. Cùng lúc đó, Đường Ninh cũng nhận được tin nhắn trên điện thoại di động của cô. Con cá đã cắn câu, mọi kế hoạch đều tiến hành thuận lợi. Đôi khi cũng có một phương pháp được gọi là sử dụng ngược. Sau đó, Đường Ninh đưa điện thoại cho Mạc Đình, có thể xác định rằng chính Hoa phu nhân đã gọi điện cho. Đầu dây bên kia không? Ngày sau đó, Mạc Đình cho Đường Ninh xem một đoạn video, trong video, Hoa Văn Phụng đã tự mình mua một số điện thoại di động và một số thẻ gọi điện thoại. Điện thoại di động dùng để gọi cho nghệ sĩ trẻ là một trong những chiếc điện thoại do Hoa Văn Phụng mua. Tại sao bà ấy không tìm thám tử Tư Hai? Bởi vì bà ấy biết rằng thám tử Tư tìm được càng nhiều thì bên kia sẽ càng nắm lấy tay của bà ấy càng nhiều. Loại chuyện này một mình bà ấy có thể hành động lại không sơ. Hở tí nào, tại sao phải để người khác làm? Hoa phu nhân hận em như vậy em có thể hiểu được, nhưng còn cha của anh thì sao? Đường Ninh không khỏi nghiêm túc hỏi. Ông ấy không biết như vậy cũng sẽ làm tổn thương anh thì sao? Em vốn không phải là người biết nghe lời, nhưng sự xuất hiện của em càng làm tăng thêm mâu thuẫn. Họ dùng mọi thủ đoạn để tách em ra khỏi anh, đến lúc đó anh mới trắng mắt ra. Đường Ninh khẽ cong môi cúi đầu nhìn vào bụng mình lắc đầu. Chỉ là cách làm đúng là không được, em cứ tưởng chỉ có em thích kiểu tìm trăm phương nghìn kế đánh bại đối thủ thôi chứ. Nói xong, hai người đều im lặng, một lúc lâu sau, Đường Ninh mới nói tiếp. Đường Huyên đối với em như vậy ít ra còn có lợi cho chúng ta, nhưng cha mẹ anh làm đến mức này, thậm chí vứt bỏ tất cả có đáng không? Mâu thuẫn càng lớn càng khó gặp em, có cần phải bôi nhọ con dâu, thậm chí là cháu ruột của mình khắp nơi như vậy không? Anh xin lỗi, Mạc Đình ôm chặt lấy Đường Ninh, góc truyện audio.com, nhà họ Đường đã đủ là gánh nặng lớn cho em rồi. Anh có gì mà phải xin lỗi em chứ? Đường Ninh quay đầu nhìn Mạc Đình đau lòng hỏi. Thực ra em đã từng mơ ước có mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu tốt đẹp, em cứ tưởng rằng, Hoa Văn Phụng nếu không thương em thì chỉ ít còn yêu anh, nhưng mà. Anh là Mạc Đình mà trong lòng em thậm chí là nhiều người khác, anh là người toàn diện. Và cha mẹ anh, dù thế nào cũng không nên cư xử giống như dân xã hội đen như vậy. Những gì họ đã làm thực sự hoàn toàn không phù hợp với danh tính của họ. Cách chương.